Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 825, giết ra cái trình rảo kim. Âm âm, siêu cấp chiến hạm chấn động, họng pháo oanh minh, hướng ngay ba đại yêu vương, đây quả thực là tử vong ngưng thị, Miêu yêu vương, Xà yêu vương cùng Hắc Hạt vương ba đại yêu vương đều hoàn toàn biến sắc. Như rơi vào hầm băng, tựa hồ có tử thần nhìn lấy chúng nó linh hồn, phải dùng liêm đao đến cắt chém. Trốn, cái thứ nhất chạy trốn cũng là Miêu yêu vương, tốc độ nó có thể nói là ba đại yêu vương nhanh nhất. Vô cùng linh hoạt, dậm trên không khí, hướng phía nơi xa cấp tốc trốn thoát ra ngoài. Đây là nó tuyệt học mèo không bước. Một khi vận chuyển này môn tốc độ, giữa không trung xuất hiện tầng tầng lớp lớp hư ảnh, như là linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm, liền xem như cùng giai yêu vương, cũng không có khả năng bắt đạt được nó hành tung. Có thể nói, nếu là Miêu yêu vương nhất tâm muốn chạy trốn, muốn tóm lấy nó cơ không có mấy cái, mà cái thứ hai chạy trốn cũng là Hắc Hạt vương. Đừng nhìn nó một mặt hung thần ác sát, phảng phất ác độc vô cùng bộ dáng, nhưng là trên thực tế nó lá gan nhỏ nhất, gặp được nguy hiểm gì liền muốn quay đầu liền chạy. Rầm rầm, trong nháy mắt trên người nó tuôn ra đại lượng hắc sắc độc khí, ùn ùn kéo đến che khuất bầu trời, đại lượng khói đen che phủ phương viên một dặm, che kín phụ cận không gian, mà Hắc Hạt vương trốn ở hắc vụ bên trong vô thanh vô tức, tựa hồ trốn vào hư không, liền xem như ánh mắt cho dù tốt người, cũng không cách nào phát hiện Hắc Hạt vương tung tích. Phảng phất cái này nháy mắt, Hắc Hạt vương liền thoát ly cái không gian này. Cái cuối cùng chạy trốn cũng là Xà yêu vương. Nó nội tâm mắng to hai tên khốn kiếp này không coi nghĩa khí ra gì, thế mà chạy còn nhanh hơn chính mình. Đây không phải nói rõ để nó khi bia ngắm sao? Gặp được nguy hiểm thời điểm muốn mạng sống, không cần thiết chạy nhanh nhất, chỉ cần sau cái cuối cùng nhanh liền đầy đủ. Hiển nhiên hai đại yêu vương cũng là đồng dạng ý nghĩ. Nhượng Xà yêu vương đệm lưng, trì hoãn thời gian, cứ như vậy, chúng nó liền có cơ hội đào thoát cái này khốn long cái cọc kết giới không gian. Xà hành bước, Xà yêu vương cũng không phải cái gì đèn cạn dầu. Nó thân hình khổng lồ thế mà như là tiểu điểu một dạng linh hoạt, tại giữa không trung uốn lượn, như là cự long cưỡi mây đạp gió. Nó phi hành quỹ tích như là trên núi đường hẹp quanh co, từng vòng hướng phía trên không xoay quanh đi lên, mà lại tốc độ cực nhanh, căn không thua gì cái khác hai đại yêu vương. Có thể nói, hiện tại nó cũng dùng hết khí lực, sợ mình lạc hậu, bước lên Ngưu yêu vương cùng Hùng vương theo gót, dạng này nó liền bị chết qua oan. Oanh sát, Hạ Bình đều chẳng muốn quản cái này ba đại yêu vương làm sao trốn, lập tức khởi động siêu cấp chiến hạm, đối bốn phía tiến hành bão hòa tính, bao trùm tính công kích, pháo laser điên cuồng quét bắn đi ra, từng đạo chạm năng lượng màu xanh lam trụ bạo phát, như là giọt mưa đồng dạng đánh rơi xuống, căn liền không cho bất luận cái gì khe hở yêu vương chạy trốn. Mặc kệ chạy trốn tới địa phương nào, đều sẽ gặp phải pháo laser công kích. A, chạy chậm nhất Xà yêu vương lập tức liền gặp được công kích. Mấy chục đạo chạm năng lượng màu xanh lam pháo oanh đánh tới, xé rách không khí, tại chỗ liền đem thân thể nó cho oanh thành hai đoạn, tựa hồ đưa nó nửa đoạn dưới thân thể đều đánh thành tổ ong mật. Huyết dịch như là dòng sông, rầm rầm chảy ra đến, tựa hồ không cần tiền giống như, nhượng khắp nơi đều xuất hiện một cái tiểu hình huyết dịch hồ bạc. Cực kỳ kinh người, nhưng là một khắc cuối cùng, nó không có bị đánh trúng yếu hại, lại thêm yêu vương mạnh mẽ sinh mệnh lực, vẻn vẹn chỉ còn lại một nửa thân thể Xà yêu vương. Y nguyên còn sống lấy, chỉ là tại thống khổ kêu to, chiến đấu lực đều hao tổn hơn phân nửa. Hỗn đàn, Miêu Yêu Vương khuôn mặt đều xanh. Nó nhìn thấy Xà Yêu Vương thảm trạng, cũng căn không có thời gian cảm thấy cái gì thọ tử hồ bi. Bởi vì pháo Les công kích oanh kích tới, bao trùm thân thể nó, dù là nó mèo không bước thiên hạ vô song, đủ để tránh né vương gia công kích, nhưng là đối mặt loại này bao trùm tính đả kích, chiếm cứ mỗi một cái không gian, y nguyên nó không chỗ có thể trốn. Hơn 10 đạo năng lượng cháo phóng tới, Miêu Yêu Vương vội vàng không kịp chuẩn bị, tại chỗ trên người mình tứ chi liền bị năng lượng trụ cho xuyên thủng. Nhất thời xuất hiện từng cái huyết động, cả người nó cũng từ giữa không trung rớt xuống, nện trên mặt đất, phát ra tiếng kêu thảm, đồng thời ném ra một cái cự đại hố sâu, bụi mù nổi lên bốn phía, tràng cảnh kinh người, bụng xuất hiện một cái lỗ máu, cực kỳ đáng sợ, người bình thường nhận loại này trọng thương đã sớm chết, nhưng là thân là yêu vương, sinh mệnh lực cực kỳ ương ngạnh, đáng giận, Hắc Hạt Vương cũng là bi phẫn tới cực điểm, nó đến đi vào nơi này, chính là vì tìm Hạ Bình báo thù, muốn xử lý toàn bộ giết chết con trai mình cừu nhân. Nhưng là bây giờ lại bị cừu nhân này truy sát, chật vật chạy trốn, không có so với nó càng thêm biệt khuất nhân vật. Nó thi triển hắc vụ độc khí, muốn chạy trốn ra cái này hỗn đản ác phạm vi công kích. Nhưng là ở cái này không kết giới trước mặt, nó căn liền không chỗ có thể trốn. Vẻn vẹn chạy ra một khoảng cách, liền bị lấp kín hư không trong suốt bức tường ngăn cản chống đỡ đỡ được. Đây là khốn long cái cọc kết giới không gian, nó qua nóng vội, đều quên nơi này có không gian bức tường ngăn cản, tại chỗ đều bị đâm đến não bốc lên sao vàng. Hiu hiu hiu, từng đạo năng lượng trụ phóng tới, không gì không phá. Trong nháy mắt liền xuyên thủng Hắc Hạt Vương cứng rắn xác ngoài. Lúc này liền bộc phát ra huyết hoa. Nhượng Hắc Hạt Vương phát ra kêu thê lương thảm thiết. Nó một cánh tay lập tức nổ bể ra đến. Ném bay ra ngoài. Trở thành độc tí Hắc Hạt Vương. Không không không. Hắc Hạt Vương trố mắt muốn nứt. Nó không nghĩ tới chính mình thế mà mất đi một cánh tay. Hơn nữa còn là bị nho nhỏ nhân loại làm rơi. Nó hiện tại liên sát nhân tâm đều có. Đoán chừng dù cho tương lai thật khôi phục, cũng sẽ đối với nó thực lực tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Mà siêu cấp chiến hạm nhất kích phía dưới, trong nháy mắt liền trọng thương ba đại yêu vương. Nhượng chung quanh yêu quái đều là trợn mắt hốc mồm. Quá mạnh, cái này vũ khí quả thực là siêu phàm nhập thánh. Yêu vương đều giết chết được, thật đáng sợ, thật sự là thê thảm a. Năm đại yêu vương gắt gao, tàn tàn, hơn nữa còn là chết tại nhân loại tông sư trong tay. Đơn giản không thể tin tưởng, chuyện này truyền đi nhất định chấn kinh thiên hạ. Không công, bằng a, này nhân loại vì sao lại ủng có đáng sợ như thế vũ khí? Dạng này còn có chúng ta yêu tộc đường sống sao? Dạng này vũ khí may mắn phí tổn đắt đỏ, tương đương với thần khí, không thể có thể có bao nhiêu, nếu không chúng ta vẫn là đầu hàng đi. Thủy mẫu các loại yêu quái giờ phút này cũng không biết nói cái gì, trước đó chúng nó còn đối với nhân loại các loại coi thường, cho rằng không thể là mềm yếu bất lực sinh vật thôi. Trừ nhân loại vương gia, cái khác đều không đáng giá nhắc tới. Nhưng là bây giờ chỉ là một cái nhân loại tông sư. Nương tựa theo đáng sợ như thế vũ khí, động một tí giết hại yêu vương. Đây là muốn làm ra một kiện kinh thiên động địa đại sự. Đi chết đi, Hạ Bình đắc thế không tha người. Lập tức liền muốn khu động chiến hạm vũ khí. Đem cái này ba đại yêu vương triệt để đánh giết. Diệt trừ hậu hoạn, dừng tay, bỗng nhiên ở giữa. Nơi xa một tòa núi nhỏ truyền đến một tiếng quát lớn. Lúc này một bóng người như là như đạn pháo ngăn cản tại Hạ Bình trước mặt. Thân thể bên trên tán phát ra khí thế khủng bố. Rõ ràng là nhất tôn vương gia. Bất quá cũng không phải là yêu vương. Mà là nhân loại vương gia. Hạ Bình híp híp mắt, đồng tử co vào, tên nhân loại này Vương gia chính mình cũng nhận biết, rõ ràng là chủ nhà họ Hoắc Hoắc Vĩnh Minh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục